Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 208, lại tới Lạc Dương. Tần Pháp chưa thi, chủ nhân tương đương, Diễm Linh Cơ thấy Hồ Diễm tỷ muội cũng thu được Bạch Thuấn lễ vật. Mò xuống trước người mang theo Hỏa Linh Châu, chuyển đến Bạch Thuấn phía sau, từ phía sau lưng nắm ở Bạch Thuấn. Thanh âm mềm mại đáng yêu đất hô, Bạch Thuấn cảm thụ được sau lưng Diễm Linh Cơ mềm mại thân thể. Bất đắc dĩ nở nụ cười, xoay người đem Diễm Linh Cơ kéo đến trước người, ngồi ở trên người hắn. Chủ nhân, muốn dùng cái tư thế này sao? Trước cùng Diễm tỷ tỷ cũng là như vậy chứ? Diễm Linh Cơ hai tay ôm lấy Bạch Thuấn cái cổ, nôn dưới đầu lưỡi, nói... Hồ Diễm ngồi ở một bên, nhìn thấy Bạch Thuấn cùng Diễm Linh Cơ cử động, ngượng ngùng quay đầu đi. Đừng nhúc nhích, Bạch Thuấn không biết từ nơi nào lấy ra lục căn mộc châm. Cẩn thận sửa sang lấy cái kia nhu thuận tóc dài. Cuối cùng mộc châm từng đám cây xuyên vào. Mộc châm, chủ nhân không thích Diễm Nhi sao? Diễm Linh Cơ kéo xuống một chiếc châm gỗ, đặt ở trong tay ngắm nghía. Ngẩng đầu oan ức mà nhìn Bạch Thuấn, tại sao Hồ Diễm tỷ muội chính là như vậy rực rỡ bảo vật? Nàng cũng chỉ có mấy cây phổ thông mộc châm đây. Đây là trong truyền thuyết Thái Dương giữ 460 ở Phù Tang thụ cành cây hắn luyện chế mà thành mộc châm, không chỉ có cứng cỏi cực kỳ có thể coi như vũ khí, còn có thể tăng cường hỏa diễm năng lực. Bạch Thuấn xem Diễm Linh Cơ vẻ mặt liền đoán được nàng suy nghĩ, vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, giải thích nói, chủ nhân đối với ta thật tốt, vậy ta muốn báo đáp thế nào chủ nhân đây? Diễm Linh Cơ trong mắt lóe ra một tia nhu tình, sau đó nghịch ngợm dùng ngón tay câu lên Bạch Thuấn cằm, nói, vậy để Diễm Nhi trở lại điểm, đốt, chủ, người, muốn, hỏa. Đi, Diễm Linh Cơ trong con ngươi né qua một tia hỏa diễm. Cả người đứng lên, hướng về Bạch Thuấn. Huy, Bạch Thuấn đang chuẩn bị ngăn lại. Đột nhiên cảm thấy trên mặt mát lạnh, bất đắc dĩ thở dài. Quay đầu bắt giữ lấy Diễm Linh Cơ cái kia đang tại làm loạn đầu lưỡi. Chủ nhân, Diễm Nhi thân là đánh lửa cơ, chỉ phụ trách nhóm lửa. Cũng không chịu trách nhiệm dập lửa nha tương đương, Diễm Linh Cơ đột nhiên buông ra Bạch Thuấn. Linh hoạt lẻn đến một bên, hấp hái mắt, nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phu quân, nguyên bản ở bên cạnh yên lặng mà nhìn tất cả những thứ này Hồ Diễm bị. Bạch Thuấn đột nhiên kéo vào trong lòng, không khỏi ngẩng đầu vô tội hấp hái mắt, ngựa con, dừng một cái. Bạch Thuấn với bên ngoài đang tại bay nhanh mã thất hô một tiếng. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Diễm Linh Cơ ôm Hồ Nghiên say sưa ngon lành mà nhìn Bạch Thuấn cùng Hồ Diễm động tác. Trong mắt nơi sâu xa lập lòe ngượng ngùng cùng chờ mong. Mà Hồ Nghiên thì là yếu yếu mà che mắt. Nhưng phát hiện che mắt lỗ tai vẫn có thể nghe được. Cuối cùng Hồ Nghiên đơn giản đất thả xuống hai tay. Hai mắt nước nhuận đất. Cùng Diễm Linh Cơ cùng một nơi nhìn tỷ tỷ bị khi phụ. Nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực đất co lại ở trong góc. Bạch Thuấn đoàn người đi tới phi thường náo nhiệt, đông đô Lạc Dương. Xuống xe ngựa, nhìn chu vi nối liền không dứt sĩ tử hành thương. Hai bên đường đi các thức cửa hàng. Bà nữ dồn dập trong cảm thán nguyên phồn hoa. Lạc Dương đã từng là Chu Vương triều đô thành. Đại diện cho ABFF, thiên hạ cửu đỉnh ngay tại Chu Vương Kỳ, Bạch Thuấn đã từng cùng Trương Nghi đến xem quá, mà bây giờ, cửu đỉnh đã bị Doanh Tắc mang về Hàm Dương Thành, Lạc Dương Thành bên trong cái kia một tòa bi ly quốc đô hoa Mỹ Chu Thiên Tử Cung Điện. Giờ khắc này lại là người đi lầu khoảng không, bị phong tỏa lại, mặc dù hiện tại Chu Thất đã diệt. Nhưng Lạc Dương thân là Chu Thất trăm năm đô thành, hơn nữa đặc thù địa lý vị trí, ở Tần Quốc phồn hoa trình độ hoàn toàn không thấp hơn Hàm Dương. Bạch Thuấn mang theo ba nữ rất nhanh ở thành bên trong mua lại một chỗ hoang phế trang viên. Lạc Dương tấc đất tấc vàng, nhưng chỉ cần là ở Tần quốc cảnh nội, Bạch Thuấn xưa nay không hội thiếu hụt vàng bạc đồ vật. Trang viên còn cần mấy ngày tu sửa thanh lý, vì lẽ đó mấy ngày nay Bạch Thuấn đoàn người chỉ có thể ở lại trong khách sạn. Đi vào trong thành to lớn nhất khách sạn, sau khi tiến vào mở hai gian phòng hảo hạng, Bạch Thuấn trong phòng nhưng hơi nhíu lên lông mày. Tần quốc luật pháp có khách sạn kiểm tra phương pháp, mỗi cái tần quốc, hợp pháp công dân, đều có chứng minh nhân dân. Bây giờ gọi làm chiếu thân thể thiếp, mà vào ở khách sạn nhất định phải đưa ra chiếu thân thể thiếp. Thương Ưởng lúc trước cũng bởi vì cái này nguyên nhân, bị từ chối khách ở bên ngoài một lần. Có chứng minh nhân dân mới có thể mở gian phòng. Hơn nữa nếu là không có chiếu thân thể thiếp, phải đi quan phủ bổ sung, bằng không ở Tần quốc nửa bước khó đi. Nhưng hiện tại, Bạch Thuấn dĩ nhiên mang theo ba cái hoàn toàn không có chiếu thân thể thiếp phi lỗ nữ tử dễ dàng vào ở Lạc Dương khách sạn. Rốt cuộc là bởi vì Lạc Dương vừa nhét vào Tần quốc không bao lâu, còn không có thực thi Tần pháp, hay là nói có người thư giãn Tần pháp quản thúc. Những này Bạch Thuấn cũng còn không biết, nhưng có thể khẳng định một điểm là Lã Bất Vi cái này khôn khéo thương nhân, trong năm ấy nhất định đem cành cây thân hướng về toàn bộ Tần quốc, muốn thâm căn cố đế hạ xuống. Lạc Dương Tần pháp thực không dùng cùng Bạch Thuấn không có quan hệ. Hắn còn là đi quan phủ giúp Diễm Linh Cơ ba người các nàng làm tốt chiếu thân thể thiếp, giao cho ba người, mà bây giờ cũng gần như nên trở về Hàm Dương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.